Võng du đại tướng sư. Chương 592, tử nữ hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ạch ạch ạch, a, liền như vậy ngăn ngắn bốn chữ. Cho Tả Dương mang đến chấn động tuyệt đối không thua gì một đạo sấm sét giữa trời quang. Làm cho hắn lập tức liền đứng ngây ra ở tại chỗ. Phảng phất ngốc đầu ngỗng bình thường phát sinh một tiếng âm cuối tha rất dài kêu quái dị. Đây rốt cuộc lại là muốn ồn ào loại nào a, mãi đến tận hiện bây giờ. Trong game vẫn không có đem player bên trong tiếng hô rất cao. Hôn nhân hệ thống, đẩy ra đến đây. Nói cách khác, hiện ở trong game tình nhân các người chơi đều chỉ có thể coi là lêu lổng, căn bản cũng không có. Lĩnh chứng, như vậy thao tác, có điều trò chơi chính thức ngược lại cũng để lộ ra đến một chút tin tức. Nói là, hôn nhân hệ thống, đã hoàn thành rồi bước đầu thiết kế. Hiện nay đang tiến hành tiến một bước kiểm tra đồng thời để trình bộ ngành liên quan tiến hành xét duyệt. Một khi kiểm tra cùng xét duyệt xong thành tựu sẽ mau chóng ở phía sau tục bản bản chương mới trung thượng tuyến. Xin mời kiên trì chờ đợi. Mà các người chơi thì lại căn cứ tin tức này suy đoán. Hôn nhân hệ thống, hẳn là sẽ không chỉ là một cái đơn giản. Lĩnh chứng, thao tác, bên trong rất có khả năng gặp bao hàm như là tình nhân chiêu thức, nơi ở hệ thống, cùng tử nữ hệ thống, chờ các phương diện ở trước đây những chuyện đó thống mạng lưới trò chơi. Hôn nhân hệ thống, bên trong từng xuất hiện liên quan hệ thống. Bằng không thiết kế lên hẳn là không như thế lao lực. Đương nhiên, còn có, xét duyệt, hai chữ này, cũng là đồng dạng gây nên các người chơi bàn tán sôi nổi. Bởi vì trong tình huống bình thường, một cái mạng lưới trò chơi chỉ cần có thể đối ngoại mở ra. Khẳng định cũng đã thông qua bộ ngành liên quan xét duyệt. Tới sau trong game một cái nào đó hạng tân hệ thống bất luận là cải biến vẫn là đẩy ra. Cũng là trên căn bản không còn cần đi qua bộ ngành liên quan xét duyệt. Toàn bộ trò chơi coi như là một thể thống nhất hạng mục. Sẽ không tách ra xét duyệt. Ta dám nói, chúng ta cái trò chơi này khẳng định ở vẫn không có open beta trước. Cũng đã thiết kế được rồi hôn nhân hệ thống. Chỉ có điều sau đó để trình cho bộ ngành liên quan phê duyệt lập hồ sơ thời điểm. Bị bộ ngành liên quan mạnh mẽ cắt rơi mất. Dù sao lấy trước những chuyện đó thống trò chơi đều có như vậy xã giao hệ thống. Hơn nữa thiết kế cũng đã phi thường thành thục. Cái trò chơi này đứng ở người khổng lồ trên bả vai làm sao có khả năng quên trọng yếu như vậy một cái hệ thống. Tại sao cắt này còn không đơn giản. Người muốn a, trước đây đang truyền thống mạng lưới trong game kết hôn người có thể làm chút gì? Đơn giản chính là chuột điểm hai lần. Bàn phím đánh vài câu lời tâm tình. Làm mấy cái trong game thiết kế tốt cái gọi là thân mật động tác. Nhiều nhất mở cái ngữ âm tán gẫu trên vài câu. Thế nhưng ở đại giang hồ như vậy toàn tức trong game nhưng là khác rồi. Trong này hết thảy đều quá mức chân thực. Nhưng là rất dễ dàng sẽ khiến người ta không nhận rõ trò chơi cùng hiện thực. Chơi chơi nói không chắc liền đùa mà thành thật. Coi như trò chơi có thể che đậy đi player trong lúc đó một ít quá mức thân mật cử động. Cũng là rất có khả năng gặp gợi ra một ít xã hội vấn đề. Tỷ như, một cái đã kết hôn nhân sĩ chơi cái trò chơi này thời điểm. Lại ở bên trong cùng một cái khác nữ player kết hôn. Nếu như thật chơi ra một ít đốm lửa đến, có thể hay không trực tiếp dẫn đến hôn nhân gặp sự cố đây? Có thể phân rõ trò chơi cùng hiện thực tự nhiên có thể phân rõ. Mặc kệ đang truyền thống trong game vẫn là toàn tức trong game đều giống nhau. Những người không phân biệt được dĩ nhiên là không nhận rõ. Cùng ra sao trò chơi không sao chứ? Dù cho là truyền thống trong game. Mạng luyến cuối cùng dẫn đến hôn bên trong quá trớn sự tình cũng không ít. Người như thế nghĩ, bộ ngành liên quan cũng như thế muốn sao. Hơn nữa ta cảm thấy mặt trên quan điểm cũng không phải không có lý. Như vậy trò chơi quá chân thực, dứt bỏ cái gọi là hôn nhân hệ thống không nói chuyện. Có lúc dù cho là đối mặt những người NPC, ta cũng sẽ tình cờ có chút hoảng hốt, không phân biệt được hiện thực cùng trò chơi. Lần trước bởi vì một cái nhiệm vụ, cái kia NPC quá đáng thương, ta cũng không nhịn được theo rơi mất mấy giọt nước mắt. Xem các ngươi nói như vậy, không biết tại sao, ta trái lại càng mong đợi hôn nhân hệ thống đẩy ra. Không thể không nói, theo quốc dân tố chất tăng cao, dù cho là các người chơi đang thảo luận một cái có quan hệ trò chơi sự tình thời điểm tư tưởng cũng là tương đương có chiều sâu. Ngược lại bất kể nói thế nào, cái trò chơi này, hôn nhân hệ thống, chính là như vậy. Đã open server thời gian dài như vậy cũng vẫn không có chính thức đẩy ra. Trò chơi chính thức không có công khai giải thích nguyên nhân. Các người chơi cũng chỉ có thể chính mình đi suy đoán. Thế nhưng, coi như, hôn nhân hệ thống, cuối cùng đẩy ra. Vậy hẳn là cũng là player cùng player trong lúc đó chuyển động cùng nhau hệ thống. Có vẻ như cùng Tả Dương hiện tại gặp phải tình hình kéo không lên quan hệ ba. Lẽ nào player còn có thể cùng một cái NPC thành hôn hay sao? Nếu như không thể thành hôn. Này, chưa kết hôn trước tiên mang thai. Sự tình có vẻ như liền có vẻ càng thêm đột ngột chứ. Nói chung, tình huống này tuyệt đối là Tả Dương trước đây coi như là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến sự tình. Hoàn toàn không cho người ta một chút xíu chuẩn bị tâm lý. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không biết chính mình hiện tại phải làm gì. Thực đang không có phương diện này kinh nghiệm a ta đại tỷ. Con của ngươi, ngươi đây là cái gì vẻ mặt? Chẳng lẽ không cao hứng sao? Long Dư U phía sau lại đi ra một cái một thân tố y cô gái trẻ. Cô gái này không phải người khác. Chính là trước đó vài ngày thông qua hoạt tử nhân mộ thử thách. Cuối cùng tùy tùng Đông Phương Vũ đi tới Đông Phương Thế Gia Long Tử Yên. Cô nương này nguyên bản rối tung mái tóc dài. Hiện tại nhưng là đã bàn nổi lên đã làm nhân phụ búi tóc. Lúc này biểu thị nàng đã thuận lợi cùng Đông Phương Vũ hì kết liên lý. Cũng coi như là người có tình sẽ về một nhà. Tử Yên, công tử Quang Minh lỗi lạc. Quyết không phải người như vậy. Tả Dương còn không nói chuyện. Long Dư U đã dành trước vì hắn làm ra cãi lại. Sau đó rồi hướng Tả Dương nói rằng. Công tử, ta hiện tại đang có thai. Phái cổ mộ bên trong rất nhiều sự vụ bất tiện tự mình xử lý. Đệ tử trong môn phái vừa không có người nắm giữ một mình chống đỡ một phương thực lực. Liền đem Tử Yên kêu trở về. Tạm thời thay ta chấp trưởng môn phái. Thì ra là như vậy. Tả Dương có chút dại ra gật gật đầu. Trong đầu vẫn là một đoàn hồ gián. Hắn cũng không phải là không muốn phụ trách. Ngược lại trách nhiệm này hắn nhất định sẽ việc nghĩa chẳng từ nan phụ xuống. Chỉ có điều chuyện này đến thực sự là quá đột nhiên. Quá ngoài dự đoán mọi người. Đã hoàn toàn vượt qua hắn tiếp thu phạm trù. Thay đổi ai cũng sẽ là phản ứng như thế này. Này cảm giác lại như là ngươi ngày nào đó quay về một tấm mỹ nữ áp phích tuốt một phát. Kết quả này tấm áp phích bên trong mỹ nữ bỗng nhiên liền nói với ngươi. Ta mang thai con của ngươi. Quả thực mẹ nó được rồi. Nhưng mà này còn chưa là tối mẹ nó. Tối mẹ nó chính là bên trong áp phích mỹ nữ cái bụng rất nhanh sẽ lớn lên. Quá sau một khoảng thời gian, quả nhiên bên trong áp phích liền có thêm một cái gào khóc đòi ăn hài tử. Long Dư U hiện tại đã mang bầu tại người. Hắn không có chút nào hoài nghi. Quá sau một khoảng thời gian đứa bé này sẽ sinh ra. Sau đó hắn chính là đứa bé này ba ba. Nhưng mà sau khi muốn làm sao đối xử đứa bé này, hắn nhưng là một đầu tự đều không có. Có điều nói đến này nếu là trong game hai từ, tất cả thuộc tính cùng với quy tắc tự nhiên cũng là muốn do hệ thống trò chơi đến giả thiết. Nhưng đối với có liên quan giả thiết, hắn cũng là một đầu tự đều không có được rồi. Cho nên nói, tuy rằng đến khó lòng phòng bị, Thế nhưng hắn cái này ba ba không nghi ngờ chút nào là làm đỉnh. Như vậy trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Tả Dương rốt cục vẫn là mạnh mẽ để cho mình bình tĩnh lại. Một mặt lúng túng mở miệng hỏi. Dư U, chuyện này. Phương diện này ta không kinh nghiệm. Hiện tại ta phải làm chút gì? Xì xì, thấy Tả Dương như vậy eo hẹp dáng dấp. Lòng Dư U nhưng là không nhịn được nở nụ cười. Sau đó đi lên phía trước kéo hắn tay. Vì hắn giải sầu đạo. Ngốc hình dáng. Ta hiện tại chỉ là đang nuôi thai thôi. Nhìn đem ngươi căng thẳng. Chỉ là hiện tại ngươi liền đã là như vậy. Ba tháng này sau bảo bảo sinh ra. Ngươi còn chưa đến lòng rối như tơ vò sao. Ba tháng. Hài tử sắp ra đời rồi. Tả Dương nghe xong liền lại là sững sờ. Này tựa hồ không đúng sao. Dựa theo lẽ thường mà nói nữ nhân hoài thai không phải muốn 10 tháng sao. Mà hắn cùng Long Dư U từ quen biết đến hiện tại cũng có điều chỉ có hơn 1 tháng mà thôi. Thêm vào 3 tháng này cũng có điều chỉ có 4 tháng mà thôi. Mẹ nó, lẽ nào ta thực là tiếp bàn hiệp. Ta hoan hỉ làm cha. Nhưng là cũng không đúng vậy. Tả Dương nhớ tới rất rõ ràng. Lúc trước hắn cùng Long Dư U lần đầu. Hai người cùng tu. Trước. Cánh tay nàng trên thủ cung xa là như vậy chói mắt. Mãi cho đến tu luyện sau khi kết thúc, thủ cung xa mới biến mất không còn tăm hơi. Nói cách khác khi đó Long Dư U vẫn là băng thanh ngọc khiết xử nữ. Hắn là nàng người đàn ông đầu tiên. Huống chi, lấy Tả Dương đối với Long Dư U hiểu rõ. Hắn cũng tin tưởng cô nương này tuyệt đối sẽ không như vậy đối với hắn. Thế nhưng ai có thể nói cho ta, đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Ngươi tốt xấu cũng là Vô Khuyết công tử đây. Các ngươi Di Hoa cung nhiều nữ nhân như vậy, ngươi làm sao sẽ cái gì cũng không hiểu nhỉ? Long Tử Yên nhưng là xem kẻ ngu si như thế nhìn Tả Dương một chút. Tiếp nhận nói cha chuyện đương nhiên nói rằng, tỷ tỷ trong bụng hài tử đã 1 tháng lớn hơn. Sở hữu phụ nữ đều là hoài thai 4 tháng liền muốn sinh sản. Ngươi cẩn thận toán, có thể không phải là còn sót lại 3 tháng sao? Cái gì lại gọi là sở hữu phụ nữ đều là hoài thai 4 tháng liền muốn sinh sản? Tả Dương vẫn là lần đầu tiên nghe được cách nói này. Lập tức lại là sững sờ, nhưng lập tức hắn liền nghĩ rõ ràng. Này sẽ không phải là trò chơi bình thường giả thiết đi. Như ở hiện thực bên trong nữ nhân hoài thai sinh tử đúng là cần 10 tháng. Nhưng ở trò chơi ở trong, nhân vì là cái trò chơi này ngày đêm hệ thống cùng trên thực tế như thế. Nếu như cũng làm cho một đứa bé 10 tháng mới có thể sinh ra lời nói. Đôi kia với player mà nói, thời gian chu kỳ liền thực sự có chút quá dài. Vì lẽ đó bị hệ thống giả thiết thành hoài thai 4 tháng liền có thể sinh sản. Cũng chỉ có loại này giải thích. Bằng không nếu như Long Tử Yên từng nói. Long Dư U mới vừa mang thai 1 tháng lời nói. Bình thường mà nói căn bản là không thể có lớn như vậy cái bụng. Thậm chí mắt thường căn bản là không thấy được khác nhau được chứ. Cho nên nói, ta không có bị lục. Ta không có hoan hỉ làm cha. Ta không phải tiếp bàn hiệp. Rõ ràng điểm này, Tả Dương cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Lập tức lại nghĩ tới điều gì? Lại nói tiếp, Dư U, ngươi vừa nhưng đã đang có thai. Phái cổ mộ hiện tại lại có Tử Yên hỗ trợ quản lý. Không bằng ngươi hãy cùng ta đi đến Di Hoa cung dưỡng thai đi. Di Hoa cung bất kể là hoàn cảnh vẫn là tính an toàn đều muốn so với Hoạt Tử Nhân mộ khá hơn một chút. Mà ta cũng thường xuyên có thể nhìn thấy ngươi. Làm sao, mặc kệ như thế nào, chính mình tát loại, chính mình cũng là muốn phụ trách. Tuy rằng chuyện này rất là đột nhiên, thế nhưng vừa nhưng đã xuất hiện, Tả Dương tự nhiên nhất định phải tiếp thu. Hơn nữa còn muốn chịu nổi trách nhiệm này đến. Huống chi đây cũng coi như là tử nữ hệ thống, mặt khác một loại biểu hiện phương thức, thật không hẳn chính là chuyện xấu gì. Tuyệt đối không thể, Long Dư Ú nhưng là trực tiếp từ chối hắn. Liền vội vàng lắc đầu nói rằng, Di Hoa Cung có Di Hoa Cung quy củ. Ta cùng ngươi song tu sinh tử. Bản cũng đã hỏng rồi hy trì sư thúc quy củ. Như lại đi đến Di Hoa Cung dưỡng thai. Này càng là ở đạp lên hy trì sư thúc quy củ. Đến lúc đó hy trì sư thúc tất nhiên nổi trận lôi đình phẫn nộ. Chuyện này đối với ngươi còn có chúng ta bảo bảo đều không đúng chuyện tốt đẹp gì. Hết, nhưng là, Tả Dương đúng là lập tức đã quên này cha. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ. Hiện tại hy trì cung chủ còn đang bế quan. Mà hắn từ lâu không phải lần đầu tiên phá hoại Di Hoa Cung quy củ. Chuyện này tùy tiện một cái sách đi ra. Đều đủ hy trì trực tiếp đem hắn trục xuất sư môn hoặc là thanh lý môn hộ. Cũng không kém lần này. Vì lẽ đó Tả Dương còn muốn khuyên bảo. Dù sao này tối tăm không mặt trời hoạt tử nhân mộ. Thực sự không phải cái gì dưỡng thai địa phương tốt. Hơn nữa đệ tử ít ỏi. Về mặt an toàn cũng là cái vấn đề. Trước Trương Đan Linh dẫn theo điểm sát thủ không phải giết vào. Suýt nữa đứt đoạn mất phái cổ mộ hương hỏa sao. Công tử, việc này không cần nhắc lại. Long Dư U so với hắn tưởng tượng còn cứng hơn quyết rất nhiều. Lại một lần nữa đánh gãy hắn nói rằng. Phái cổ mộ lập phái mấy trăm năm. Coi như truyền tới trong tay ta đã có chút sa sút. Nhưng ít nhất gốc gác vẫn có. Nếu là nuôi cái thai đều muốn ăn nhờ ở đậu. Cái kia phái cổ mộ sau này cũng là không mặt mũi nào đặt chân ở giang hồ. Tả Dương biết mình miễn cưỡng không được nàng. Cũng chỉ được bất đắc dĩ bỏ đi cái ý niệm này. Suy nghĩ một chút lại hỏi. Nhưng là ta thế nào cũng phải làm chút gì đi. Ta có thể làm như hài tử làm được gì đây. Công tử có phần này tâm Dư U liền thỏa mãn. Long Dư U nở nụ cười xinh đẹp đảo. Hoạt tử nhân mộ bên trong tất cả không thiếu gì cả. Công tử cái gì đều không cần làm. Nếu là có lòng lời nói. Rảnh rỗi tới xem một chút chúng ta nương hai liền có thể. Ngoài ra, ta đã có thai sự. Cũng xin mời công tử cần phải không muốn đối ngoại giới nhắc lên. Như việc này truyền ra ngoài. Công tử định là phải bị hy trì sư thúc trách phạt. Đây chính là Di Hoa Cung to lớn nhất cấm kỵ. Người không muốn đi Di Hoa Cung. Chính là nhân vì là nguyên nhân này chứ. Dù cho chỉ là ở trong game. Tả Dương cũng bị Long Dư U lời nói cảm động đến. Lập tức ưỡn ngực lớn tiếng nói. Này ngươi có thể yên tâm. Lại không nói hiện tại hy trì cung chủ không ở, Di Hoa Cung tất cả sự vụ đều do ta quyết định. Coi như ngày sau hy trì cung chủ truy cứu việc này. Ta cũng chắc chắn sẽ không dạy ngươi cùng hai tử chịu đựng nửa điểm oan ức. Quá mức cái này Vô Khuyết công tử không làm chính là. Thực Tả Dương rất yêu thích Vô Khuyết công tử thân phận này. Thế nhưng sự tình đến một bước này. Nếu như thật sự nhất định phải làm ra một lựa chọn lời nói. Hắn nhất định sẽ việc nghĩa chẳng từ nan lựa chọn Long Dư U cùng đứa bé trong bụng của nàng. Này dưới cái nhìn của hắn. Là một người đàn ông không thể trốn tránh trách nhiệm. Trong game cũng giống như vậy. Công tử, ta ý đã quyết. Người như lại dồn ép không tha. Dư U tình nguyện sẽ không tiếp tục cùng công tử gặp lại. Long Dư U nhưng là bỗng nhiên nghiêm mặt. Cố ý nói rằng. Dư U, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Tả Dương nắm chặt Long Dư U tay. Bất đắc dĩ than thở. Chỉ là khổ công tử. Bảo bảo sinh ra trước. Dư U sợ là không thể sẽ cùng công tử cùng sửa chữa. Long Dư U cũng là thâm tình nhìn hắn. Nói rằng cách Trương.